Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, xảy ra bất ngờ linh cảm. La Mạch cũng không phải là lần thứ nhất tiến hành dạng này lữ trình. Hắn tại Thái Bình Dương trên không cũng bay nhiều lần. Lần này, La Mạch theo Mỹ quốc trở về, mang theo Man of Steel quay chụp xong sự tình, trở lại một lần nữa trở lại tổ quốc thổ địa bên trên. La Mạch mới lập tức ổn định đứng lên, ở nước Mỹ, tuy nhiên cũng là trên đất bằng, với lại tựa hồ vẫn trên thế giới phát đạt nhất, tất cả mọi người lớn nhất hướng tới quốc gia, nhưng ở bên kia luôn có một loại phiêu phiêu đãng đãng cảm giác. Tựa hồ bởi vì nơi đó dù sao không phải là tổ quốc của mình. La Mạch mới vừa vặn máy bay hạ cánh, lập tức liền có vô số ký giả vây quanh rồi. Cũng không biết hắn là bị người nào tiết lộ hành tung. Tóm lại, đám phóng viên đều đã trước giờ mai phục tại nơi này. La Đạo, Man of Steel sát thanh, người cảm thấy bộ phim này mức độ như thế nào đây? La Đạo, người cho rằng sau này Man of Steel có thể tại phòng chiếu bên trên biểu hiện xuất sắc sao? La Đạo, về sau ngươi quyết định phải chuyên công Hollywood sao? Ngoặc kép, ùn ùn kéo đến vấn đề để cho La Mạch có chút đau đầu. Bất quá hắn vẫn là từng cái dùng ngôn ngữ ngoại giao đến hồi phục. Sau khi nói xong những lời này, La Mạch cũng liền về tới công ty. Đầu tiên vẫn là có một đống lớn sự tình phải xử lý. Gần nhất Thiên Mạch công ty giải trí sự tình rất nhiều. Lợi nhuận kỳ thực cũng không ít. Chủ yếu chính là tại 33M đi nào này cùng The Voice of China đệ nhị quý trên kiếm lời. Rất nhiều tiền. Đương nhiên đồng thời cũng không thiếu sự tình chờ đợi La Mạch xử lý. La Mạch mới vừa vặn đem chuyện của công ty tình hơi xử lý tốt một chút. Lập tức liền nhận được từ khắc trợ thủ điện thoại. Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy kịch tổ biết rõ La Mạch đã trở lại Hoa Hạ tới. Muốn hỏi thăm hắn có thể hay không lập tức khai mạc. Về phần những thứ khác lịch trình các loại sự tình, vậy thì cần cùng Dương Tư Di cụ thể thương lượng. Hiện tại Lý Tú Anh đã là Thiên Mạch công ty cao tầng. Nàng cũng không khả năng không rõ chi tiết phụ trách La Mạch kinh doanh sự vật. Cụ thể rất nhiều chuyện tất cả đều giao cho Dương Tư Di đến giải quyết. Hiện tại mọi người nếu như muốn tìm La Mạch làm chút chuyện gì, này trên cơ bản cũng đều sẽ lựa chọn tìm Dương Tư Di nói rõ. Dương Tư Di bên kia cùng rồng biển trỗi dậy kịch tổ nói rõ. La Mạch sẽ tại 2 ngày sau đó tham gia Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy quay chụp. Mà trong lúc này, La Mạch cần xử lý những chuyện khác. Sau khi làm xong những việc này, La Mạch lập tức đi tới Đại Minh Kiếp quay chụp studio. Hiện tại đang chụp hình công thành chiến. Nơi này là điện ảnh trọng yếu nhất màn ảnh một trong. Nếu như muốn nói Đại Minh Kiếp có cái gì cảnh tượng hoành tráng, kỳ thực cũng chỉ có nơi này. Tại cái khác địa phương, cảnh đánh nhau đều rất ít. Kỳ thực đây cũng chính là Đại Minh Kiếp loại này điện ảnh vô pháp tại phòng chiếu trên lấy lòng. Người xem nguyên nhân hấp dẫn người xem nguyên tố thật sự là quá ít. Vương Cánh đang tại studio bận rộn, vì tiết kiệm điện ảnh đầu nhập, cũng liền xúc giảm rất nhiều người nhân viên tư. Thế là, kịch tổ tuy nhiên rút nhỏ, nhưng sự tình càng nhiều. Thậm chí Vương Cánh chính mình cũng muốn đích thân trợ thủ. Nghe nói La Mạch tới, Vương Cánh vội vàng buông trong tay xuống sự tình đến đây. Một hồi hàn huyên về sau, La Mạch hỏi, hiện tại độ tiến triển quay phim như thế nào đây? Tiến hành đến cái tình trạng gì rồi? Vương Cánh bất đắc dĩ nói, quay phim tiến độ dù sao là mau không nổi. Rất nhiều vai khách mời dù sao là không thể đầy đủ lý giải ta ý nghĩ. Trung quy làm ra một chút yêu thiêu thân tới. Đơn giản nhất một việc, Tôn Truyền Đình phát hiện Lương Thực tham ô trận kia bộ phim ngươi biết à. Ta cần bọn họ đang kiểm tra lương thực thời điểm, tận lực đem loại kia chân quý lương thực cảm giác đánh ra đến. Nhưng bọn hắn điểm ấy yêu cầu đều làm không được. La Mạch mỉm cười, sau đó nói, là ngươi yêu cầu quá cao đi. Các ngươi học viện phái đạo diễn, dù sao cũng là không đồng dạng. Vương Cánh nhìn La Mạch một cái nói, La Đạo nói đùa, người Inception ngay cả đo quang đều cần chuyên môn hàng loạt máy móc. ngươi còn nói ta yêu cầu quá cao. Tuy nhiên chỉ là bởi vì học được rất nhiều thứ, cho nên đang đóng phim thời điểm tâm lý chắc chắn sẽ có một kính sợ thôi. La Mạch gật đầu một cái. Dạng này kính sợ cũng là chuyện tốt à. Chấm ngoặc kép, công thành studio, chuyện lớn chuyện nhỏ, mặc dù không có rối bời, nhưng nguyên tố quá nhiều. Với lại nhân viên cũng cực kỳ phức tạp. Vương Cánh khiêng một cái loa, kêu la om sòm một phen hạ xuống. Cuống họng đều bốc khói. La Mạch ngược lại là đối với Vương Cánh loại chuyện này tràn đầy đồng cảm. Diễn viên quá nhiều, studio hoàn toàn chính xác thì sẽ rất loạn. Lúc ấy hắn đập sát yểm, Inception thời điểm đều như thế. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, điều động 10 phần phiền phức. Nhưng là, chờ đến Vương Cánh chân chính đem những này làm xong việc về sau, hiện trường liền bày biện ra một mảnh khí thế ngất trời khí thế đến. Công thành xe, đóng vai công thành lính vai khách mời bọn họ toàn bộ hạo hạo đãng đãng bắt đầu hành động. Sự phát hiện này trận có một loại to lớn vô cùng khí thế. Mà chỉ ít 7-8 cái máy vị máy quay video đem mỗi cái góc độ hiện trường đều đập đến 10 phần. Hoàn thiện, một màn này để cho La Mạch xem ở bên cạnh. Bất thình lình cũng có một nhiệt huyết chậm rãi sôi trào cảm giác vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Đào quang kiếm ảnh. Đại quân bài binh bố trận, anh dũng trùng sát, như là Hồng Lưu, The Lord of the Ring hai bên trong công thành, người Hobbit ba ngũ tộc đại chiến, Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven kỵ binh công sát. Những tình cảnh này, ngẫm lại đều để người cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Nhân loại dùng vũ khí lạnh tác chiến có mấy ngàn năm thậm chí nhiều hơn lịch sử. Ở nơi này rất dài lịch sử trường hà bên trong. Xảy ra rất nhiều sự tình, xúc động lòng người, cũng là một khối đào không hết địa bảo tàng. Hoa Hạ cũng có xuất sắc vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có Mặc Công, đầu danh trạng biết tròn biết méo, những thứ khác tạm thời cũng không có đặc biệt xuất sắc. Chỉ ít, Trung Quốc vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, so với theo trong truyền thuyết Hoàng đế Sivu cuộc chiến đến Thanh quân lấy súng ống làm chủ rất. Dài vũ khí lạnh lịch sử, thật đúng là ít đến làm cho người giận sôi. Người Mỹ có kỹ thuật, có phát đạt điện ảnh công nghiệp hệ thống. Đáng tiếc bọn họ không có dài rằng giặc vừa dày vừa nặng lịch sử gánh chịu những vật này. Hoa Hạ có sách vở hạo phồn lịch sử, lại thiếu khuyết đầy đủ điện ảnh đến hiện ra. Với lại, chiến tranh không hề chỉ là chiến tranh. Chiến tranh phía sau, là các đại thế lực chiến đấu. Là chính trị một loại thủ đoạn, cho nên, chiến tranh phía sau liền có thể phản ứng một thời đại biến thiên. Cùng những cái kia kịch liệt đấu tranh, chiến tranh cần đánh là hậu cần, còn có chiến tranh phí tổn suy nghĩ. Hán tộc làm nông canh dân tộc, chiến tranh thành bản đặc biệt cao, nhưng Bắc Phương du mục dân tộc lại có thể cực nhanh tiến tới vạn dặm, còn có thể thông qua cướp bóc đến lấy chiến dưỡng chiến. Cho nên, chiến tranh phía sau, còn có thể phản ứng ra những thời đại đó mâu thuẫn cùng dân tộc ở giữa tranh đấu. Dân tộc ở giữa khác biệt, riêng mình đặc tính. Mặt khác, chiến tranh cũng không chỉ là chiến tranh, mà chính là từng cái người tạo thành. Mỗi người đều có mình chuyện cũ, có mình hỉ nộ ai nhạc, hưng suy khô vinh, thông qua một cái này cái sống sờ sờ người, nhưng lại có thể chiết xạ ra bọn họ sinh tồn triều đại. Gia đình bối cảnh, còn có bọn họ bị giáo dục, bọn họ đã từng là sinh hoạt. Cứ như vậy, thông qua chiến tranh, không chỉ là cảnh tượng hoành tráng, lại lấy nhỏ làm lớn. Có thể dùng chiến tranh đến đem người Trung Quốc rất nhiều thứ chân chính bày ra. Lại nghĩ tới quay chụp sát yểm thời điểm. Tuy nhiên rất nhiều địa phương La Mạch gặp ngàn người chỉ trỏ. Nhưng bất kể là nâng hắn người, vẫn là mắng hắn người. Đều sẽ nói, sát yểm trong có một loại tươi sáng lịch sử cảm giác và bầu không khí cửa hàng. Để cho người ta phảng phất về tới cái kia đáng sợ thời đại. Như vậy, nếu như là vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, hắn liền có thể đánh ra loại kia lịch sử cảm giác. Hơn nữa còn có thể chiết xạ ra chân chính thuộc về người Trung Quốc tinh thần dân tộc các loại đồ. Vật. Mà đây vài thứ thậm chí không cần hắn cưỡng ép tăng thêm sát yểm chính là một cái thảm thiết. giáo huấn, những vật này chỉ cần hắn thuận theo tự nhiên. Chân chính đem lịch sử trở lại như cũ như vậy là đủ rồi. Lịch sử bản thân vốn là có nhiều như vậy tranh luận. Liền có thể dẫn tới mọi người lớn như vậy suy nghĩ. Cho nên chỉ cần trở lại như cũ lịch sử. Này lịch sử cần để cho mọi người hiểu đồ vật. Liền có thể thông qua ảnh hưởng người khác nhau tâm đến ảnh hưởng bọn họ. Thế là, La Mạch trong lòng bất thình lình chậm rãi hưng khởi một cái ý niệm trong đầu. Thật giống như lúc ấy mãnh liệt muốn quay chụp sát yểm thời điểm như thế một xúc động. Xúc động xông lên đầu. Để cho La Mạch cảm thấy mình chậm rãi có mục tiêu. Hoa Hạ vũ khí lạnh chiến tranh trong lịch sử. Đáng giá đi miêu tả người. Vẫn ít sao. La Mạch bất thình lình phát hiện. Tự có một cái đón lấy vì đó mục tiêu phấn đấu. Hắn cũng có chính mình chân chính muốn chụp đồ vật. Chờ đến vương cánh chụp xong cái tràng diện này thời điểm. La Mạch đã đi. Đón lấy La Mạch muốn tiến hành rồng biển trỗi dậy quay chụp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch tìm rất nhiều có quan hệ với Trung Quốc cổ đại lịch sử thư tịch. Hắn sẽ ở quay chụp khoảng cách xem những sách này. Hắn cần vì chính mình mãnh liệt cảm tình tìm tới một cái bùng nổ đối tượng. Mới vừa đến rồng biển trỗi dậy kịch tổ, từ khác bọn họ cùng ngày cố ý cho La Mạch cử hành một cái tiếp phong yến. Tiếp phong yến bên trên, đoàn kịch những người khác đại bộ phận đều đến. Ở trong đó còn có La Mạch đã quen biết Angela Baby. Nàng cũng là rồng biển trỗi dậy diễn viên chính một trong. Nàng ở bên trong đóng vai Hoa Khôi Ngân Duệ cơ. Dương Dĩnh Angela Baby vẫn là cùng La Mạch trong ấn tượng không sai biệt lắm. Dáng người hoàn mỹ, cao gầy, dáng dấp tốt giống như tác phẩm nghệ thuật. Ngoại trừ Dương Dĩnh Angela Baby, còn có Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong là người quen cũ. Hắn luôn luôn coi La Mạch là thành bá vui mừng để đối đãi hắn chân chính thành danh cũng là tại bộ bộ kinh tâm trong. Cho nên trận này tiếp phong yến, tiến hành trò chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Ngày thứ hai, La Mạch chính thức bắt đầu rồng biển trỗi dậy quay chụp. Mới vừa đến tại đây, La Mạch đầu tiên chụp là Văn Hí. Kỳ thực diễn kỹ vật này cũng là sẽ theo không cần mà chậm rãi thoái hóa. Không có khả năng luôn luôn duy trì tại cái kia cấp độ bên trên. May mắn hắn thông qua địa tâm dẫn lực Gravity kỳ thực cũng đem hầu như không cần rồi 2 năm. Diễn kỹ chậm rãi kiếm về. Cho nên hắn hiện tại biểu diễn lên địch nhân kiệt đến. Vẫn phải là tâm ứng tay. Đi vào rồng biển trỗi dậy kịch tổ. La Mạch ban ngày đi diễn. Mỗi ngày còn muốn đưa ra 1-2 cái giờ đến huấn luyện khí giới. Tuy nhiên cái này 4 năm tới hắn đều không có gián đoạn qua võ thuật luyện tập. Nhưng địch nhân kiệt cần binh khí. Cho nên hắn cũng cần bổ sung một chút đối với binh khí luyện tập. Ước chừng đập chừng 5 ngày Văn Hí về sau. Hắn liền sẽ có một vòng tả hữu vũ hí quay chụp thời gian. Đến lúc kia, La Đại đạo diễn thân thủ lại biết nghênh đón một vòng mới kiểm nghiệm. La Mạch đối với Văn Hí lý giải còn có biểu diễn cường độ nắm. Đều để mọi người cảm thấy vừa đúng. Đều không thể không bội phục cái này tuổi trẻ đạo diễn người ta phim quay tốt. Chính mình cũng diễn hết sức xuất sắc a. Vô luận là làm đạo diễn vẫn là diễn viên. Hắn cũng là người nổi bật. PS, ban đêm còn có một canh. Cầu đặt mua a. Chư vị thân nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.